Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, đánh chết ngươi. Đánh chết ta, La A Điền nở nụ cười. Hắn cũng rốt cục đứng vững, tự đứng ở cao lớn người trẻ tuổi cùng thon thả nữ hài trước mặt. Chậm rãi thẳng lên một chi ôm lấy eo. Hai con mắt thật sự giống như sói, bày đặt lục oánh oánh quang. Cao lớn người trẻ tuổi lúc này mới chú ý tới. Trước mắt cái này đồ nhà quê, kỳ thật cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy thấp bé. So với chính mình cũng không quá đáng là thấp một chút bộ dạng. Chỉ cần thoáng ngửa đầu, có thể cùng mình đối mặt, dung mạo giống nhau dĩ vãng hèn mọn bỉ ổi. Chỉ là... ánh mắt kia, như thế nào tràn đầy mỉa mai ý, giống như còn một điều điểm hưng phấn, phảng phất có chuyện gì, kích thích hắn, ngươi tưởng đánh chết ta, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng các ngươi Tô Hạo võ thuật trường học cái loại. Này động tác võ thuật đẹp, La A Điền cười rộ lên. Tiếng cười rất nhẹ, nghe vào tai đóa ở phía trong lại như vậy chói tai. Xúc vật. Cao lớn người trẻ tuổi lập tức đã bị chọc giận. Đảo còn không phải bởi vì La A Điền làm thấp đi bọn hắn Tô Hạo võ giáo. Dù sao cái kia cũng không phải một mình hắn võ giáo. Mấu chốt còn tại ở La A Điền lại để cho hắn phi thường không thoải mái. Phi thường không thoải mái. Không hiểu, hắn đã cảm thấy trước mắt cái này đồ nhà quê rất nguy hiểm. Phảng phất tựa như theo thế giới kia đi tới ma quỷ. Tùy thời thực cũng có thể thoáng cái câu đi tánh mạng của hắn. Câu đi hồn phách của hắn. Phải tiên hạ thủ vi cường. Đánh chết hắn. Hướng trong chết ra tay. Cái này trong nháy mắt. Cao lớn người trẻ tuổi trong nội tâm thật sự toát ra ý nghĩ như vậy. Chỉ có đương là một người cảm thấy tánh mạng của mình đã bị nghiêm trọng uy hiếp thời điểm. Mới có thể toát ra loại này tự nhiên mà vậy ý niệm trong đầu. Cho nên, cao lớn người trẻ tuổi thật sự xuất thủ. Vừa ra tay tự đem hết toàn lực. Không có do dự chút nào chần chờ. Thầm nghĩ thoáng một tí sẽ đem trước mặt cái này đồ nhà quê làm gục xuống. Lại để cho hắn rốt cuộc uy hiếp không được chính mình. Uy hiếp không được bạn gái của mình. Tuy nhiên hiểu công việc người cũng biết. Cái loại này quảng chiêu mộ đệ tử cái gọi là võ thuật trường học. Tuyệt đại đa số đệ tử đều học không đến cái gì chân công phu. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có số ít ngoại lệ. Cao lớn người trẻ tuổi tự thuộc về cái này số ít trong ngoại lệ một cái. Hắn là con trai của Tô Hạo tự mình dạy chính là cái kia lớp đệ tử. Phàm là tiểu Tô hiệu trưởng, dạy lớp. Tại Tô Hạo võ giáo đều được xưng là mũi nhọn lớp, cũng bị đùa giỡn xưng là chân công phu lớp. Tô Hạo thật sự đem bà Tô gia quyền tinh tủy truyền cho mình nhi tử. Vì mở rộng ảnh hưởng, khai hỏa chiêu bài, tiểu Tô hiệu trưởng tự mình dẫn lớp. Quả thật truyền chút ít chân công phu. Cái này cao lớn người trẻ tuổi, tung tính toán tại chân công phu lớp cũng là tương đối hàng đầu. Tương đối đắc. Tiểu Tô hiệu trưởng ưa thích, truyền vài cái lợi hại ẩn giấu tuyệt chiêu cho hắn, dĩ vãng bất luận cái gì một lần đồng môn tranh tài. Thậm chí cùng ngoại nhân thực chiến, cao lớn người trẻ tuổi cơ bản đều là người thắng, rất ít thua quá, cũng không trách hắn ngạo khí. Tương đối mà nói, hắn xác thực được coi là tương đối có thể đánh, nhưng là rất hiển nhiên. Tại Tô Hạo võ giáo học cái kia vài cái tán thủ, dùng để đối phó người bình thường tất nhiên là dư giả. Nhưng mà muốn dùng để đối phó La A Điền, lại còn chưa đủ, không phải bình thường không đủ, là kém xa, kém đến rất xa rất xa. So nghiệp dư tuyển thủ cùng tuyển thủ chuyên nghiệp ở giữa chênh lệch còn muốn lớn hơn. Hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh tính. Cao lớn người trẻ tuổi đã muốn xuất thủ, La A Điền có lẽ hay là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Một mực đợi cao lớn người trẻ tuổi một quyền đánh tới trước mặt. mới nhẹ nhàng hơi nghiêng thân thể. Cái kia tiếng gió uy vũ một quyền, tựu đi không rồi. Lần lượt La A Điền mặt sát tới. Lúc này, La A Điền tựu động, đánh địch nửa độ, tại binh pháp thượng rất có tác dụng, dùng tại cận thân đánh tay đôi thượng, cũng đồng dạng rất hữu hiệu. La A Điền tay vừa nhấc, tựu một phát bắt được cao lớn người trẻ tuổi cánh tay. Ngón tay cái chuẩn xác không sai mà giữ ở đối phương, gian sử huyệt. Ngàn vạn lần khổ luyện, tựu vì như vậy một động tác. Sự thật chứng minh, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần ngươi chịu hạ khổ công, tựu nhất định sẽ có hiệu quả. Cứ việc bây giờ là đêm khuya, cứ việc đèn đường vẫn còn chỗ rất xa, cứ việc ngọn đèn lờ mờ, cơ hồ đối diện không có thể thấy mọi vật, cứ việc đối mặt cao lớn người trẻ tuổi cũng không phải bình thường tiểu gia hỏa, là người luyện võ, đây hết thảy đều tựa hồ đối với La A Điền không có bất kỳ ảnh hưởng. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay có thể chế trụ đối phương, mệnh môn. Ngón tay cái là năm trong ngón tay ngắn nhất ngón tay. Bình thường tựa hồ cũng xa không bằng ngón trỏ linh hoạt, nhưng mà lại là năm trong ngón tay khí lực lớn nhất. Nhà này cầm nã thuật nghiêm khắc, yêu cầu phải dùng ngón tay cái chế trụ đối thủ, gian sử huyệt là có đạo lý, khẽ bóp ở gian sử huyệt. La A Điền lập tức ngón cái dùng sức, mãnh liệt đè ép xuống dưới. Cao lớn người trẻ tuổi chỉ cảm thấy cánh tay tê dần. Cơ hồ là lập tức, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, cái này nhức mỏi cảm giác liền nhanh chóng từ nhỏ cánh tay truyền khắp toàn thân. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thân thể run lên, toàn thân khí lực thoáng cái tựu trệ ở, nửa điểm đều phát huy không được. Ngay sau đó, cao lớn người trẻ tuổi chỉ cảm thấy bả vai một hồi kịch liệt đau nhức. Cả đầu cánh tay đã bị phản đến sau lưng, cả người đều kìm lòng không được mà sau này ngưỡng. La A Điền giơ tay lên khuỷu tay, mãnh liệt sau này đụng tới. Khuỷu tay là nhân thể cốt cách cứng rắn nhất địa phương. Ngoại trừ đầu gối bên ngoài, khuỷu tay có thể bộc phát ra mạnh nhất đả kích lực. Bất luận cái gì chú trọng thực chiến cận thân đánh tay đôi kỹ xảo, đều hết mọi khả năng phát huy khuỷu tay cùng đầu gối lực lượng. Cận thân chém giết, thiện dùng khuỷu tay người thắng. Đây là nghiêng ngả không phá chân lý, phóng tới bất kỳ địa phương nào đều kỳ chuẩn vô cùng. Một chiêu này khuỷu tay đánh cùng bắt gian sử huyệt đồng dạng, La A Điền luyện ngàn vạn lần, cơ hồ cùng tánh mạng của hắn tan ra làm một thể, tựa như ăn cơm thậm chí muốn hô hấp như vậy tự nhiên, thậm chí đầu óc của hắn cũng còn không có quay tới. Khuỷu tay đã muốn đụng phải đi ra ngoài, Na Chấn Lâm đốc xúc hắn luyện nhiều năm như vậy võ thuật, kỳ thật dạy cho đồ đạc của hắn cũng không nhiều lắm. Lật qua lật lại chính là như vậy mấy chiêu, chỉ là lại để cho hắn không ngừng mà, nhiều lần mà luyện tập. Na Chấn Lâm thích nhất đọng ở bên miệng một câu, chính là quen tay hay việc. Vô số sự thật đã muốn chứng minh, Na Chấn Lâm những lời này đúng. Rất có đạo lý, ít nhất cho tới bây giờ, La A Điền chưa bao giờ gặp bất kể đối thủ nào. Bất kể là ai, bất kể là tay trói gà không chặt con gái yếu ớt có lẽ hay là luyện qua nhiều năm võ thuật võ giáo đệ tử, với hắn mà nói, đều là giống nhau, không có bất kỳ khác nhau. Hắn vừa ra tay, đối phương phải quỳ, võ thuật chi đạo. Xác thực là không thể có chỉ trong gang tấc. Có lẽ đối với những người khác mà nói, cao lớn người trẻ tuổi cùng La A Điền đều là không thể cùng kháng cao thủ. Giữa hai người chân thật chiến lực kém có lẽ cũng không có xa như vậy. Nói thí dụ như đồng dạng là một đối ba, La A Điền có thể thoải mái đem bả ba gã bình thường đối thủ thu thập. Cao lớn người trẻ tuổi phải cần thời gian dài một điểm, nhưng trải qua khổ chiến về sau, có lẽ cũng có thể đánh ngã ba gã bình thường đối thủ. Nhưng mà hai người bọn họ ở giữa giao chiến, lại sẽ không là đơn giản như vậy đối lập. là A Điền căn bản không cần trải qua khổ chiến. Cái này có điểm giống học bá cùng học thần ở giữa khác nhau. Đồng dạng một tờ bài thi, học bá khảo thi 98 điểm, học thần khảo thi 100%. Ngoại nhân xem ra, hai người ở giữa chênh lệch chỉ có 2 phần mà thôi. Sự thật nhưng lại, học bá khảo thi 98 điểm là bởi vì hắn thực lực chỉ có thể khảo thi 98 điểm, mà học thần khảo thi 100% lại là vì bài thi mắc điểm chỉ có 100%. Người căn bản cũng không biết tài nghệ thật sự của hắn rốt cuộc đến loại tình trạng nào. Cao lớn người trẻ tuổi hoàn toàn không có né tránh, thậm chí chớp liên tục tránh ý niệm trong đầu cũng sẽ không có. Bởi vì hắn là đưa lưng về phía La A Điền, khuỷu tay đánh nặng nề nện ở sau ót của hắn tốt nhất. Cùng tất cả trước kia tình hình giống như đúc, cao lớn người trẻ tuổi nặng nề té ngã trên đất, hừ đều không hừ một tiếng, tựu đã hôn mê. Quả nhiên lão gia này nói rất có đạo lý, bất kể là ai, đập chúng đều được xong đời. Một khuỷu tay đánh ngã cao lớn người trẻ tuổi, La A Điền phủi tay, một lần nữa đứng thẳng người, như là lầm bầm lầu bầu loại nói ra. Na Chấn Lâm truyền hắn một thân võ công, lại giao cho hắn ăn cơm bổn sự. Nhưng La A Điền cho tới bây giờ đều đối với Na Chấn Lâm không có nửa phần hào cảm. Ước chừng theo 11-12 tuổi bắt đầu, La A Điền ngay tại ngóng trông, một ngày kia tự tay làm thịt cái này lão già kia. Đó là nhiều năm như vậy, trèo chống hắn đi tới duy nhất tinh thần trụ cột, cũng một lần đã trở thành La A Điền trong nội tâm lớn nhất chấp niệm. 3 năm trước đây, Na Chấn Lâm bệnh nặng thời điểm, La A Điền rốt cuộc tìm được cơ hội, tròn chính hắn một mộng tưởng. Đó là lần giết người đầu tiên, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Na Chấn Lâm trước khi chết cái kia tuyệt đối không dám tin thần sắc. Cái loại này kinh ngạc, sợ hãi cùng tuyệt vọng, hướng La A Điền cảm thấy tương đương kích thích. Từ nay về sau tựu đã yêu loại cảm giác này, lại cũng khó có thể tự kềm chế. Hắn càng ngày càng thích xem người khác kinh ngạc, xem bị người sợ hãi, xem người khác tuyệt vọng. Đây là lớn nhất hưởng thụ, thiên hạ đến nhạc vui mừng, không hơn không sai. Hiện tại, La A Điền lại một lần cảm thấy trong mạch máu huyết dịch tại sôi trào. Đáng tiếc hắn không có thể chứng kiến vừa rồi cái kia tiểu cầu thằng nhãi con ngã xuống lúc cái. Loại này không dám tin tuyệt vọng biểu lộ. Bất quá cũng không có sao. Cái này không còn có một ư tương đối mà nói. La A Điền càng ưa thích xem nữ nhân sợ hãi tuyệt vọng. Quả thực quá kích thích. La A Điền sói đồng dạng ánh mắt lại rơi xuống thon thả nữ hài trên mặt, khóe miệng một kéo, hiện lên vẻ tươi cười, nhìn về phía trên dữ tợn vô cùng, phảng phất đang nói, tiểu cô nương, đến phiên ngươi, ngươi là mình quỳ xuống để van cầu ta, hãy để cho ta giết ngươi. La A Điền khẽ cười nói, tốt, tuy nhiên tại đây không phải trong phòng, cái này gần kề chỉ là một lần nho nhỏ ngoài ý muốn. Nếu như không phải là bị thon thả nữ hài phát hiện, La A Điền nguyên vốn định một mực núp trong bóng tối, chậm rãi theo dõi bọn hắn, làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị về sau mới hạ thủ. Nhưng là, đã hết thảy đều đột nhiên xuất hiện mà đã xảy ra. Như vậy cũng tốt, vậy thì hiện tại bắt đầu hưởng thụ. Dù sao hiện tại đêm dài người tĩnh, bốn phía không chỉ nói người. Coi như là quỷ ảnh tử đều không có một người nào. Không có một cái nào. Chỉ cần giải quyết tốt hậu quả xử lý đắc sạch sẽ tí đi. Nên vậy cũng không có gì. La A Điền lập tức trong lòng vì chính mình tìm được rồi lập tức hành động, lý luận căn cứ. Nhưng kế tiếp phát sinh tình huống, vẫn có chút vượt quá La A Điền ngoài ý liệu. Thon thả nữ hài cũng không có sợ tới mức thất kinh. Cũng không có ngồi xổm xuống ngốc núp ních mà đi thăm dò xem nàng bạn trai tình huống. Sau đó một bên gào khóc, một bên bị La A Điền không tốn sức chút nào mà thu thập. Rất nhiều nữ hài tử gặp được loại tình huống này đều có thể như vậy. May mắn thon thả nữ hài làm ra nhất lựa chọn chính xác, trong chớp mắt bỏ chạy. Vừa chạy vừa bứt lên cuống họng hô to, cứu mạng, sắc nhọn tiếng kêu cứu. Tại yên tĩnh trong đêm xa xa truyền ra ngoài, nghe như vậy chói tai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.